Long huyết chiến thần, chương 1207, Thiên huyền bích hỏa long. Góc truyện audio.com. Long thần mừng rỡ, ít nhất muốn tu luyện tới cửu long kinh tầng 6 đều không vấn đề gì. Hơn nữa hiện giờ hắn đã có thể đạt được hai chiếc vảy rồng. Quả nhiên có người chăm lo. Cảm giác này thật tốt a, đây chính là hai chiếc vảy rồng. Vốn là phần thưởng, nhưng ta đưa luôn cho ngươi này. Hàn Vẫn Tinh làm việc trước nay đều không câu nệ tiểu tiết như vậy. Trong Chân Vũ Đế Cung có không ít nhân vật phía trên hắn. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Không biết từ lúc nào, trong tay Hàn Vẫn Tinh có thêm hai chiếc vảy rồng to bằng quạt hương bồ. Một cảm giác quen thuộc ập về phía Long Thần. Trong hai chiếc vảy rồng này, một chiếc màu xanh biếc, có ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Ở giữa có một con thần long đang bay múa, gầm thét, mang theo uy thế vô cùng khủng bố, mà một chiếc vảy rồng màu lam khác đang bốc lên hàn khí màu trắng. Trong đó cũng có một hư ảnh thần long. Long thần cẩn thận nhận lấy hai chiếc vảy rồng, cũng giống như xích huyết thiên hoang trong tay hắn. Đây đều là vật mà thần long chân chính lưu lại, mặc dù năm tháng đã lưu lại không ít dấu vết trên đó. Chủ nhân năm đó của chiếc vảy rồng này cũng đã chết vô số năm. Long thần vẫn có chút cảm khái. Đây chính là vật được lưu lại từ rất lâu trước kia, Long. Thần Long chân chính, bây giờ đối với Long thần, tu luyện cửu Long Kinh mới là chuyện khiến hắn kích động nhất. Cho nên hắn ném hết mọi chuyện ra sau đầu, hết sức chuyên chú nhìn hai chiếc vảy rồng khiến hắn cảm thấy chấn động trước mắt. Bích Hỏa Long Lân và Thương Hải Long Lân, trong Cửu Long Kinh, thuộc tính của 6 loại long phía trước, lần lượt là phong, hỏa, thủy, thổ, còn có lôi và mộc. Long thần hiện giờ chiếm được chính là vảy rồng mang thuộc tính thủy và hỏa. Nên tu luyện chiếc vảy rồng nào trước cũng là một vấn đề. Nhưng trong lòng Long thần đã có quyết định, cho tới nay hắn vẫn thân cận với hỏa hơn là thủy. Hỏa diễm có thể khiến hắn nhớ tới Phệ Nhật Yêu Lang. Điều này khiến Long Thần nhớ đến, trước khi có đủ thực lực tới Kiếm Hồn Đế Cung hỏi cưới Linh Hy. Hắn còn phải đi một chuyến tới Hoang Vu Đế Vực, gặp huynh đệ tốt của mình. Huynh đệ luôn luôn đồng sinh cộng tử, không oán không hối theo mình. Thu Thương Hải Long Lân vào trong Thái Hư Chi Cảnh, trong tay Long Thần để lại Bích Hỏa Long Lân. Sau đó hắn niệm thầm trong lòng Cửu Long Kinh hắn đã vô cùng quen thuộc, vô cùng thấu triệt, hiện giờ hắn chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất là được rồi. Long thần có không ít điều kiện được trời ưu ái. Đầu tiên, huyết mạch của hắn là độc nhất vô nhị, là tinh huyết của tổ long có địa vị siêu cấp bá chủ trong thần long. Đối với chiến kỹ của long vũ giả này, trời sinh đã quen thuộc. Ngoài ra dưới sự nuôi dưỡng của 3/10 tinh huyết tổ long, năng lực lĩnh ngộ của bản thân long thần đã đến một trình độ vô cùng cao. Tuyệt đối là thiên tài cao cấp, bất cứ một chiến kỹ công pháp nào, hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, thậm chí có thể hiểu rõ hoàn toàn những ngôn ngữ biểu đạt khó hiểu kia. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đến thiên nhân cảnh nhanh như vậy. Cửu Long Kinh tầng 1 cũng không cần dung hợp sức mạnh của thần long. Trước đây chỉ cần rảnh rỗi, Long thần liền suy nghĩ về Cửu Long Kinh, nhất là tầng 1 này. Hiện giờ chỉ cần một chiếc vảy rồng là hắn có thể bắt đầu bước chân tu luyện rồi. Đây chính là kết quả của quá trình tích lũy. Hàn Vẫn Tinh thấy hắn trở nên chăm chú bèn lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ. Để lại không gian cho Long thần. Bằng sự nhiệt tình của hắn đối với võ đạo, đợi một thời gian nữa, ta và Nam Cung nhất định phải khiến cho hắn đứng trên đỉnh Chân Vũ Đế Cung. Đôi mắt Hàn Vẫn Tinh vốn đục ngầu, lúc này lại trở nên sáng lấp lánh. Khi Hàn Vẫn Tinh còn đang tự lẩm bẩm, Long Thần đã để long lân màu xanh lên trên ngực của mình. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu xanh ngập trời. Bùng cháy hừng hực, trong nháy mắt ngắn ngủi liền hóa thành một quả cầu lửa màu xanh biếc. Cắn nuốt cả gian nhà gỗ, ngọn lửa nóng rực kia khiến Hàn Vẫn Tinh không thể không lùi lại vài bước. Có chút kinh hãi nhìn quả cầu lửa màu xanh cực lớn có đường kính hơn chục mét. vốn dĩ Hàn Vẫn Tinh còn có chút lo lắng. Nhưng đây là thần quốc của hắn. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn biết rõ Long Thần chẳng những không bị ngọn lửa màu xanh đả thương, mà ngược lại như cá gặp nước. Xem ra Cửu Long Kinh tầng 1 này không làm khó được hắn. Hàn Vẫn Tinh gật đầu tán thưởng. Sau khi biết đến rất nhiều bí mật của Long Thần, hắn bội phục từ đáy lòng đối với vị võ giả trẻ tuổi này. Cho dù tới nay, Long Thần chỉ sống bằng một phần mấy trăm của hắn, ngọn lửa màu xanh kia không hề yếu đi, ngược lại có xu thế càng thêm mãnh liệt. Hàn Vẫn Tinh đã lui rất xa rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố kia. Trong ngọn lửa màu xanh, Hàn Vẫn Tinh cảm thấy Long Thần dường như biến mất, mà xuất hiện ở đó là một con thần long mang theo ngọn lửa màu xanh. Uy áp khủng bố giáng xuống, thậm chí khiến Hàn Vẫn Tinh có cảm giác giống như thần quốc sắp sụp đổ. Hắn không thể không dùng thần vũ hồn của mình để trấn áp. Thần quốc mới có thể ổn định lại. Thần long đang đi lại khắp nơi trong hỏa diễm kia hẳn là thân thể của Long Thần. Hắn giống như hóa thân thành chúa tể của thiên địa. Quy tắc của ngọn lửa kia dần dần thành hình trên long lân màu xanh trước ngực hắn. Trước ngực hắn, long lân màu xanh dần thu nhỏ lại, chỉ lớn bằng móng tay, giống như dung nhập vào trong cơ thể Long Thần, ở lại bên cạnh Thái Hư Long Phù. Chỉ cần Cửu Long Kinh của Long Thần tu luyện tới chỗ cao thâm, 9 chiếc vảy rồng kia cuối cùng sẽ nằm bên cạnh Thái Hư Long Phù, hình thành một vòng tròn. Đến lúc đó Cửu Long Kinh đại thành, Long Thần cũng trở thành nhân vật đứng ở đỉnh chân vũ đế vực. Tam vực cửu giới, sẽ có tên của hắn, mà hôm nay, chỉ là bước đầu mà thôi. Ngọn lửa màu xanh lại thiêu đốt thêm một canh giờ, mãi đến khi một tiếng gào thét thuộc về Long phát ra từ trong miệng Long Thần. Cửu Long Kinh chi hỏa, thiên huyền bích hỏa long, một tiếng này được phát ra. Tất cả ngọn lửa màu xanh trở nên bạo động, toàn bộ đều bao trùm trên thân thần long màu xanh, cũng chính là thiên huyền bích hỏa long trong miệng Long Thần. Thần long kia đột nhiên phóng lên trời, thân hình điên cuồng lớn mạnh, cuối cùng bay lượn giữa tầng mây, thể hiện ra phong thái chân chính của thần long. Phốc phốc, trong chốc lát, thiên huyền bích hỏa long trên bầu trời biến mất, Long Thần cầm một thanh chiến kích trong tay. Đứng trước mặt Hàn Vẫn Tinh, lúc này ngực hắn đang thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh khủng bố, cũng đang dần dần tiêu tán. Điều này đồng nghĩa với Long Thần đã luyện thành Cửu Long Kinh tầng 1. Trong Cửu Long Kinh, con rồng đầu tiên mang thuộc tính hỏa chính là Thiên Huyền Bích Hỏa Long. Long Thần hiện nay đã có thể sử dụng sức mạnh của con rồng thứ 3 ngoại trừ Thái Cổ Huyết Linh Long. Từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện người như vậy. Thiên huyền bích hỏa long, chính là loài rồng mang theo vô số ngọn lửa. Luận thực lực, nó mạnh hơn nhiều so với hồng long bình thường, là thần long cùng cấp bậc với quỷ ảnh huyết sát long, xích huyết giác ma long. Mà Long Thần thi triển ra Cửu Long Kinh, có thể phóng xuất ra sức mạnh hỏa diễm cực hạn của thiên huyền bích hỏa long. Đây chính là chỗ lợi hại của Cửu Long Kinh. Trong lòng Hàn Vẫn Tinh có chút kính nể Long Thần. Hiện tại khí thế trên người Long Thần càng thêm lớn mạnh. Sau khi có được chiến kỹ thuận tay, hắn sẽ phát huy ra sức mạnh hủy diệt càng thêm khủng khiếp. Cửu Long Kinh mạnh thì có mạnh, nhưng lại vô cùng tiêu hao sức mạnh. Thần nguyên toàn thân ta hiện giờ, đoán chừng dùng được một lần là cũng gần hết. Muốn tu luyện tới Cửu Long Kinh tầng 2. Nếu không có đủ cảnh giới và thần nguyên, cho dù có nhiều long lân hơn nữa cũng vô dụng. Long Thần có chút tiếc nuối nói, đúng là chiến kỹ có uy lực khủng bố, sẽ cần nhiều thần nguyên như vậy, ngươi nên cảm thấy vui mới đúng, mới tầng 1 đã như vậy rồi, về sau càng thêm lợi hại. Hàn Vẫn Tinh nói xong, cuối cùng rời mắt đến chiến kích trong tay Long Thần, đây là một thanh chiến kích đầy uy phong. Toàn thân đỏ như máu, lưỡi đao tràn ngập phong mang, một luồng cả giác sức mạnh giá tính bạo phát từ đó ra. Vô cùng khủng bố, Long Thần hơi thay đổi ý nghĩ, chiến kích trong tay liền chuyển hóa thành dáng vẻ một trường kiếm màu đỏ. Xích huyết thiên hoang không có hình thái cố định, muốn biến nó thành chiến kích thì là chiến kích, muốn biến thành trường kiếm thì là trường kiếm, nhưng cửu long kinh yêu cần chiến kích mới có thi triển hết uy lực của nó. Lúc trước bức tượng Diệp Vô Thương, binh khí hắn nắm trong tay chính là chiến kích, chắc hẳn lúc trước Diệp Vô Thương vẫn là biết đến một chút về cửu long kinh. Nhưng đáng tiếc hắn không phải long vũ giả, cho nên không thể mở ra cửu long kinh. Bằng không, lúc trước hắn chưa chắc sẽ bị võ giả Đông Hoàng cung giết. Long thần chỉ có thể bày tỏ lòng cảm kích đối với Diệp Vô Thương. Bất kể là cửu long kinh hay là xích huyết thiên hoang, đều có thể nói là Diệp Vô Thương tặng cho mình. Đến nay, thiên huyền bích hỏa long đã luyện thành, nên đi ra ngoài thôi. Đã trì hoãn hơn nửa ngày, nữ nhân tên là Lý Thanh Nguyệt kia đã bắt đi không chỉ 1.000 người. Chỉ là nhốt lại mà thôi. Hiện giờ nàng lại thêm 1.000 người. Chủ yếu là bố trí vòng sáng màu vàng bị ngươi phá hỏng. Lãng phí một khoảng thời gian nhất định. Hiện giờ đoán chừng đang muốn khởi động ma nguyệt hộp kia lần nữa. Lý Thanh Nguyệt này là người của thái âm ma giới. Hắn mặc dù mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể đối phó thần vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, vẫn có khó khăn nhất định. Ta không muốn ngươi vừa mới tấn cấp đã đối phó võ giả như vậy. Ngoài ra cái tên đến thái âm ma giới kia sẽ không để cho nàng sống sót. Nhưng 1.000 người kia, còn có hơn 5.000 dân thường đang bị nhốt, chắc hẳn ngươi sẽ muốn đi cứu. Long thần không ngờ lại có nhiều người như vậy. Chấm, là do ta sơ sót. Những thành nhỏ kia có nhiều người biến mất như vậy. Khẳng định không chỉ có như vậy. Long thần hít sâu một hơi. Lý Thanh Nguyệt, long thần không có hứng thú gì để giết. Dù sao đối với hắn bây giờ, cuộc chiến thí luyện đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng còn tính mạng của nhiều bá tính như vậy, long thần nhất định phải cứu. Nếu đã vậy, ta sẽ ở chân vũ đế cung đợi ngươi trở về. Hàn Vẫn Tinh nói, long thần không phải kẻ yếu. Không cần Hàn Vẫn Tinh hắn luôn phải bảo vệ. Long thần gật gật đầu. Ngoài ra, sư tôn Khương Khanh kia của ngươi, hẳn là đã biết ngươi có chân vũ đế phách, hơn nữa cũng nổi lòng tham. Đương nhiên hắn không biết chân vũ đế phách là vật gì. Lại biết một phần công hiệu của nó, ngươi chú ý đề phòng hắn là được. Hàn Vẫn Tinh nhắc nhở long thần, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của long thần, vì vậy hắn gật đầu lần nữa. Vậy ta đưa ngươi ra ngoài. Cách chương.